Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 963, truyền tống. Lâm Hiên kỳ quái vẫn là làm như vậy, nguyên nhân, cho điểm huyết nham đan là có ý gì? Còn có trước giờ đại quy mô chiêu hàng, đổi lại bình thường nói, cơ bản phải thắng liên tiếp 100 trận mới có thể đi lên. Hiện tại đại bộ phận cũng không có thắng liên tiếp 100 trận liền lên đi bị chiêu hàng. Là trước đó chưa từng có sự tình. Chiêu hàng là chiêu hàng. Nhưng cái này huyết nham đan là ở trấn an bọn họ ý tứ sao? Lâm Hiên cảm giác không có cần thiết này. Khôn sống ngu chết ở chỗ này sớm đã phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Bọn họ không chiếm được huyết nham đan cũng sẽ không oán giận cái gì. Ban đầu bọn họ thì đối với vạn sát thần vực cực kỳ phẫn nộ. Một điểm huyết nham đan cũng sẽ không bình phục trong bọn họ tâm phẫn nộ. Phải nói đến chết mới thôi. Cũng sẽ không bình tức phẫn nộ. Đây chính là nhất định phải ký khế ước nô lệ nguyên nhân. Không làm lời này, làm phản là tất nhiên. Theo thời gian đưa đẩy, rất ít người trở về. Đại bộ phận cũng không có tuyển chọn trở về. Rõ ràng cho thấy tuyển chọn chiêu hàng. Gì? Những thứ kia nội gian chứ? Lâm Hiên híp mắt nhìn trở về người. Hắn phát hiện an bài ở chỗ này toàn bộ nội gian. Cũng không có xuống. Xuống đều là phổ thông. Bọn họ đều lòng đầy căm phẫn cự tuyệt. Hiển nhiên là không muốn làm đầy tớ. Là đúng muốn cả đời đợi ở chỗ này. Rốt cục rất nhanh thì không còn có người xuống. Bao quát những thứ kia thị vệ. Đều không ai xuống. Phần lớn người cũng không quan tâm cái này. Bọn họ đều đang nhanh chóng hấp thu huyết nham đan. Tăng lên bản thân tu vi. Hiếm có thứ này nơi tay. Nhất định là phải thật tốt hấp thu một phen. Nếu không, phải tới làm cái gì? Người sững sờ ở trong đó làm cái gì? Còn không hấp thu sao? Vu Thành Phong chuẩn bị bắt đầu dùng cái này huyết nham đan tu luyện. Hừm, người trước tu luyện đi. Hai người bọn họ cùng nhau ở sơn động trong. Đều chuẩn bị bắt đầu tiến hành tu luyện. Ngược lại hiện tại không thể tiến hành tranh đấu. Chỉ có thể đà tọa tu luyện. Nếu không, cũng không biết làm những gì. Vu Thành Phong gật đầu một cái. Chính là nhanh chóng đánh ngồi xuống. Hắn cảm giác mình có hy vọng xông lên. Cho nên nhanh lên giành giật từng giây tu luyện. Lâm Hiên xuất ra cái này một lọ đan dược nhìn một chút. Nội tâm cảm thấy có vài phần nghi hoặc. Sau đó chính là hỏi Hách Thu Dương nói. Hách tiền bối, cái này huyết nham đan là chuyện gì xảy ra? Có thể có chuyện gì xảy ra? Là đúng nhất dạng đan dược. Sau khi uống sẽ gia tăng thật lớn huyết sát chi lực. Càng là có thể để cho trong cơ thể mình chuyển hóa thành huyết sát chi lực. Nhất dạng muốn chuyển thành tu luyện loại này huyết sát chi lực. Dùng những đan dược này là phải. Bất quá cái này vẫn tương đối cơ sở. Muốn chân tránh có huyết sát chi lực. Còn cần tu luyện phương diện này võ học. Tiến hành vô tận chém giết mới được. Hách Thu Dương giải thích. Chém giết là không thể tránh né. Nhất định phải thông qua chém giết. Mới có thể thu được huyết sát chi lực. Lâm Hiên gật đầu một cái. Thông qua bọn họ quay chung quanh bên người oán linh liền có thể biết. Ai chém giết bao nhiêu đều có thể từ đó nhìn ra. Coi là không suy nghĩ nhiều. Chỉ có thể đợi ở chỗ này. Lâm Hiên nhíu mày. Luôn cảm giác là ở chỗ nào. Nhưng hắn hiện tại chỉ có thể tuyển chọn đánh ngồi xuống. Chỉ là không có tại hấp thu những đan dược này. Hắn cũng không muốn đi hấp thu cái này huyết nham đan. Bởi vì hắn căn bản không muốn đi tu luyện cái này huyết sát chi lực. Cho nên không cần thiết đi hấp thu. Cùng lúc đó, ở phía trên cung điện, thị vệ môn cùng những thứ kia nội gian đứng chung một chỗ. Trong đó có người thì dò hỏi. Xích chấp sự, đây là chuyện gì xảy ra? Trong lúc bất chợt thì chiêu mọi người chúng ta trở về. Đứt đoạn tiếp theo áp bọn họ. Nếu như ngươi muốn chết ở bên trong nói. Vậy cứ tiếp tục đi xuống đi. Xích chấp sự lạnh nhạt nói. ngantiuyen.com/ để đọc truyện chết ở bên trong. Đối phương ngẩn ra. Chợt kinh ngạc nói. Chẳng lẽ lại muốn mở ra một lần vạn sát ma ngục. Trong khoảng cách lần mở ra tới 50 năm. Hiện tại lại muốn mở ra một lần, là, chuẩn bị mở khải vạn sát ma ngục, đến lúc đó bọn họ đều muốn trở thành hoạt tế phẩm. Xích chấp sự nhìn hắn lạnh nhạt nói. Hiện tại ngươi vẫn nghĩ tiếp sao? Ây, đương nhiên không nghĩ. Chỉ là thời gian này có chút quá nhanh. Người nhiều như vậy lập tức đều chết hết thật là có chút khủng bố. Đối phương nói ra là, lần này lại muốn gia tăng độ mạnh yếu bắt người đi vào. Chúng ta cũng cảm giác được không sao nói rõ được. Thời gian này trước giờ quá lâu. Phải nói càng lúc càng ngắn bọn họ thực sự là thương cảm. Cho là mình có thể sống được. Từ đi vào một khắc kia trở đi. Chẳng qua là lớn đoán thôi, hắc hắc. Không sai, không có tiền chọn ký khế ước. Đó chính là muốn chết. Bọn họ tuyệt đối sẽ hối hận tự lựa chọn. Tiếng cười lạnh ở bên trong cung điện này vang lên. Có vài phần nhìn có chút hả hê cảm giác. Còn có loại được chim quên ná. Đặng cá quên nơm cảm giác. Đợi ở phía dưới mọi người cũng không biết nguy cơ càng ngày càng gần. Đều đang tiếp tục hấp thu huyết nham đan. Trong đầu đều tư tưởng đợi thế nào thắng liên tiếp đi lên. Không chút nào chú ý tới nguy cơ tới gần. Thời gian nhanh chóng đi qua. Hết thảy đều là bình tĩnh như vậy. Phía trên cũng không có tuyên bố bắt đầu tỷ đấu. Bọn họ cũng mau đem huyết nham đan cho hấp thu không sai biệt lắm. Mấy viên huyết nham đan cũng không tính nhiều. Cho nên hấp thu vẫn sẽ rất nhanh thì dùng hết. Khi tất cả mọi người hấp thu riêng này huyết nham đan lúc. Cảm giác được có một chút không thích hợp. Đó chính là trong cơ thể huyết sát chi lực có chút hỗn loạn. Khống chế lại có chút mệt mỏi. Thậm chí huyết sát chi lực còn có chút tiết ra ngoài. Bởi số lượng không ít. Người nhiều như vậy huyết sát chi lực tiết ra ngoài. Đưa tới nơi này nồng độ nhanh chóng tăng lên. Để trong này trở nên hồng vụ bao phủ. Thoạt nhìn rất là quỷ dị. Hừm, đây là tình huống gì? Lâm Hiên từ lúc ngồi trong tỉnh lại. Phát hiện nơi này bị huyết sát chi lực bao vây lại. Liền bên cạnh Vu Thành Phong đều thả ra cái này huyết sát chi lực. Hắn nhanh chóng đưa tay đánh về phía Vu Thành Phong. Giúp hắn khống chế cái này huyết sát chi lực. Rất nhanh cái này huyết sát chi lực thì bị triệt để khống chế được. Nhưng là hoa phí tốt đại khí lực. Mới có thể đem cái này huyết sát chi lực cho tạm thời khống chế được. Cái này huyết nham đan hình như là thêm điểm cái gì đặc thù đồ đạc. Có chút khó khống chế ở. Vu Thành Phong đang khống chế ở đây huyết sát chi lực sau thở phào. Vừa rồi cảm giác có chút khó có thể nhúc nhích. Nguyên lực trong cơ thể loạn thành một đoàn. Từ từ bị cái này huyết sát chi lực cho thẩm thấu. Chắc là gia nhập vào điểm loạn nguyên tán. Tạm thời tính để cho nguyên lực trong cơ thể không bị khống chế. Nhưng cái này không có tác dụng gì. Chỉ những thứ kia lén ra tay nhân tài sẽ làm như vậy. Hiện tại không cần tỉ thí. Gia nhập vào cái này làm gì? Lâm Hiên cau mày nói ra. Khi bọn hắn đang muốn chuyện gì xảy ra thời điểm. Trên mặt đất đột nhiên toát ra một trận hào quang. Như là khởi động những thứ gì. Ong ong ong. Thật lớn tiếng vang từ trên mặt đất truyền đến. Truyền tống trận bắt đầu điên cuồng hấp thu bắt đầu chung quanh phát ra huyết sát chi lực. Rất nhanh chung quanh huyết sát chi lực đều bị đánh làm. Trên mặt đất truyền tống trận như là đạt được đầy đủ năng lượng cung cấp. Sau một khắc, một đạo thật lớn quang trụ phóng lên cao. Đem tất cả mọi người tại chỗ đều bao phủ vào. Trong chớp mắt bọn họ chỉ cảm thấy thân thể chấn động. Như là bị nhổ cách mặt đất. Ở tia sáng này sau khi biến mất. Khu vực này tất cả mọi người biến mất. Một người cũng không còn. Cả cái khu vực đều im ắng. Không còn có nửa điểm thanh âm phát ra ngoài. Càng không có nửa cái bóng người. Convert by King Killer. Hết chương.